Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1182, Lão Thần Côn kế hoạch. Cái gì? Để cho chúng ta chuyển sinh tiên giới? Lý Mục trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Lão Thần Côn đem mình ba cái gọi đến đại điện, dĩ nhiên là vì nói cái này. Hắn kinh ngạc ngược lại không phải là tiên giới, cái mục đích này địa Lý Mục đã sớm chuẩn bị sẵn. Sang muốn phản công vào tiên giới. Hắn kinh ngạc chính là Lão Thần Côn dĩ nhiên có tiến nhập tiên giới phương pháp xử lý. Từ cổ chí kim, hạ giới tu sĩ muốn đi vào tiên giới chỉ có một cái đi qua, chính là tu vi đạt tới đầy đủ trình độ vũ hóa phi thăng, tỉ như Phương Họa Mi. Bất quá theo tiên giới đem mình chơi vỡ phía sau, nghĩ muốn phi thăng hầu như tựu là một chuyện không thể nào. Tiên đường đã hết, nhưng Lão Thần Côn trong giọng nói ý tứ nhưng hết sức rõ ràng. Hắn có thể đưa Lý Mục, Tiểu Cửu cùng Viên Hống tiến nhập tiên giới, đây cũng quá nghịch thiên rồi đi. Một đôi người mắt, một đôi mắt khỉ cùng một đôi mắt chó đều đồng loạt nhìn Lão Thần Côn. Bầu trời này dưới đất còn có cái gì là lão phu không làm được sao? Các ngươi làm gì kinh ngạc như thế? Lão Thần Côn vuốt râu mép của mình, dương dương đắc ý nói. Ây, một người một khỉ một con chó biểu thị trầm mặc. Lão Thần Côn lại nói, bây giờ này hỗn độn thế giới bên trong, tuy rằng bắt đầu có thể lấy sánh ngang tiên nhân tu sĩ trào hiện, nhưng chân chính có thể ở tiên giới thăng bằng gót chân người cũng chỉ có ba người các ngươi. Lý Mục nói, vì lẽ đó ngươi muốn đem ba người chúng ta đưa vào tiên giới đi chịu chết. Lão Thần Côn nói, này nói chuyện ghê gớm đến thời điểm trốn đằng đông nấp đằng tây, người người gọi đánh, bị chút đây trọng thương, cụt tay gãy chân gì gì đó, muốn chết nơi nào dễ dàng như vậy. Dù sao người tốt sống không lâu, nhưng ba người các ngươi gieo vạ di ngàn năm a, người con mẹ nó, Lý Mục thật muốn chửi má nó, liền không thể nói chuyện cẩn thận mà, đều sắp biến thành cá mặn làm. Vẫn như thế ra, hắn sớm liền phát hiện Lão Thần Côn đuôi cá, phát hiện tình huống khác thường, đại khái cũng đoán được một vài thứ. Lý Mục còn muốn nhiều hơn nữa bộ mấy lời, nhưng một bên Tiểu Cửu nhưng là cắn răng nghiến lợi nói, tốt, ngươi không cần nói nhiều, Uông đồng ý đi. Lý Mục kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Cửu, cái này nổi danh lười nhác hàng, luôn luôn đều là không lợi lộc không dậy sớm, làm sao lần này dĩ nhiên thống khoái như vậy. Tiểu Cửu cũng không để ý tới Lý Mục, nó đứng thẳng người lên, dùng một loại rất kỳ quái tư thế đứng cạnh, bởi vì nó một đôi chân trước như người giống như vậy, vòng đổ ôm một cái chiến lợi phẩm tiên khí mũ giáp, bên trong điền màu đen thổ nhưỡng, trồng trọt một cái xanh tươi mơn mởn vinh quang buổi sáng hoa đằng, phảng phất là cái gì chân bảo hiếm thế một dạng, vững vàng mà ôm vào trong ngực. Ánh mắt của nó trước nay chưa có trong suốt cùng nghiêm túc, thì dường như cái kia một đôi mắt bên trong ẩn chứa đủ để nóng chảy toàn bộ thế giới hỏa diễm một dạng. Như vậy Tiểu Cửu là Lý Mục trước đây chưa bao giờ từng thấy. Chuyện ra sao? Lý Mục cũng không biết phát sinh trên người Tiểu Cửu sự tình, vì lẽ đó trong lòng rất là kỳ quái. Viên Hống lúc này mở miệng, nói, ta nguyện tùy tùng Lý Mục đại ca. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, nói, ngươi chuẩn bị để cho chúng ta làm sao tiến nhập tiên giới? Có thể bị nguy hiểm hay không? Lão Thần Côn nói, ta làm việc, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Lý Mục vừa nghe tựu đau, bi, nhớ lúc đầu đem mình từ địa cầu truyền tống đến thần châu đại lục tinh cầu, cũng là nói như vậy, kết quả là ra đại cái sọt, liền Vương Thi Vũ cùng Mu Xuẩn chó cũng cho mang tới. Vô căn cứ có thể nói là Lão Thần Côn nhãn hiệu. còn không thấy ngại nói câu nói như thế này. Lão thần côn không để ý đến Lý Mục, ánh mắt khinh bỉ. Tiếp tục nói, căn cứ Phương Họa Mi cung cấp một ít tin tức, tiên giới có mấy cái chuyển sinh trì, thật ra thì vẫn là có thể sử dụng. Vì lẽ đó các ngươi hoàn toàn có thể thông qua chuyển sinh trì tiến nhập tiên giới. Như vậy an toàn nhất, không những có thể tẩy đi trên người các ngươi tất cả hạ giới tin tức, còn có thể chém gãy qua lại nghiệp lực. Ở tiên giới trọng sinh chính là cao cao tại thượng tiên chủ, cũng không cách nào ở các ngươi chuyển sinh phía sau nhòm ngó đến các ngươi chân thực lai lịch. Lý Mục nghe xong, trong lòng hơi động, đây chính là một biện pháp hay. Liên quan với chuyển sinh trì hiệu quả, Lý Mục từ thập lục hoàng tử trong miệng nghe được một ít hình tượng tới nói, thông qua chuyển sinh trì tiến nhập tiên giới chẳng khác nào là gia sinh, vì là tiên giới dân bản địa, tựa như là tân tân khổ khổ khách lén qua sông, rốt cục có thân phận của chính mình chứng gia sinh chứng minh cùng hộ khẩu, đến thời điểm cũng không tiếp tục sợ cảnh sát thúc thúc kiểm tra phòng. Hơn nữa, nói thật, Lý Mục bản thân mình cũng không bài xích tiến nhập tiên giới, bởi vì hắn muốn đi tiên giới tìm kiếm Hoa Tưởng Dung. Vị trí lấy biểu hiện ra sức khước từ là bởi vì nghĩ muốn lại từ lão thần côn trong miệng nghiền ép ra một ít thứ hữu dụng đến. Ngươi nói tiếp, Lý Mục nói, lão thần côn về chính mình lưa thưa chòm râu, cười hì hì tiếp tục nói, chỉ cần xâm nhập vào tiên giới, hết thảy đều dễ nói, lấy tư chất của các ngươi cùng thiên phú, chỉ cần tốt đẹp trộn lẫn đoạn tháng ngày, là có thể khôi phục thực lực, đây coi như là đánh vào kẻ địch nội bộ, tự lập làm vương, khởi nghĩa vũ trang gì gì đó, dù sao cũng từ trong tiên giới bộ đem cái kia chút hoạn loạn chư giới tiên chủ hết thảy giết chết. Đương nhiên, nếu như có thể giải quyết rơi tiên giới tan vỡ ngọn nguồn, vậy thì tốt nhất. Khà khà, như thế nào, nghe lên có phải là rất đơn giản? Lý Mục khóe miệng lảo đảo một cái, nghe lên rất đơn giản, nhưng bắt tay vào làm nhưng là thiên nan vạn nan. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, làm sao tiến nhập mới có thể thông qua tiên giới chuyển sinh trì giáng lâm tiên giới? Lý Mục tiếp tục hỏi, ba người chúng ta tuy rằng có thể chém trích tiên, nhưng chân chính nội nguyên tu vi, dù sao còn chưa chân chính đến phi thăng mức độ. Lão thần côn nói, này tựu càng đơn giản hơn, ta đã bố trí xong trận pháp, cũng chỉ có thể một cơ hội. Khà khà, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Lý Mục nghe được có chút tê cả da đầu. Mỗi lần lão thần côn như thế tự tin tràn đầy địa lúc nói chuyện, cũng là muốn sai lầm thời điểm. Được rồi, các ngươi đã ba cái đều đồng ý, vậy thì hơi làm chuẩn bị, một lúc đến thời cơ thích hợp, nghe ta chỉ huy, tiến vào trận pháp liền có thể. Lão thần côn nói. Lý Mục gật gật đầu, xem như là trên nguyên tắc đồng ý cái kế hoạch này. Đây cũng tính là che trời hành động một bộ phận sao? Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi nói, nếu như là che trời hành động một bộ phận lời, cái kia ngược lại là có thể hơi hơi yên tâm một ít. Dù sao chỉnh cái kế hoạch đều là trải qua đạo cung chủ nhân, kiếm quân chờ hỗn độn thế giới nhất chắc tuyệt võ đạo đỉnh phong nhân vật, vô số lần khổ cực thôi diễn, xác suất thành công càng cao hơn. Lão thần côn cười ha hả, dĩ nhiên không phải, che trời hành động cuối cùng là Thái Huyền Thư Viện trốn vào hỗn độn mê vụ, thành công thoát ly tiên giới thấy rõ, mà hỗn độn đời giới đi về Tử Vi Tiên Vực, Đại Quang Minh Tinh Vực, Vũ Nhân Tinh Vực, các loại tinh vực tu sĩ thế giới đường nối cũng bị triệt để ngăn cách. Tiên giới coi như là chiếm cứ hỗn độn thế giới, cũng bất quá là một cái phòng trống mà thôi. Ba người các ngươi hành động, ta xưng là mở mang khu địch chiếm căn cứ địa hành động, là lão nhân gia ta trí khôn kết tinh. vãi, Lý Mục hãi hùng khiếp vía. Em gái ngươi kết tinh a, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Dĩ nhiên là lão thần côn tự chủ trương. Lý Mục ở trong nội tâm thật sâu thở dài một hơi. Nếu như không phải trong lúc vội vã, đích thật là không tìm được cái gì biện pháp tốt khác. Tiến nhập tiên giới, Lý Mục là tuyệt đối sẽ không tùy ý lão thần côn hàng này định đoạt. Thế nhưng hiện tại, chỉ nghe theo mệnh trời. Đúng rồi, Phương Họa Mi còn chưa trở về sao? Lý Mục hỏi, vị này từ tiên giới trở về ngày xưa nhân tộc đại lão. Kể từ ngày đó mang theo Vân Song Ưng, tiến về phía trước nhân tộc quân bộ chủ thành hội Ninh thành phía sau, thì một cái cũng không có mà trả lại, lại không bất kỳ thanh âm tin tức, cũng không biết là chết trận, vẫn là ẩn nấp rồi, hoặc là gặp những biến cố gì khác. Lý Mục đúng là không quá vì là Phương Hoặc Mi an nguy lo lắng. Hàng này ở trong tiên giới, ôm đầu chuột vọt nhiều năm như vậy, không có bị tiên giới các tiên nhân giết chết, còn sống đem về hỗn độn thế giới, càng là lấy trọng thương thân thể, hại chết ám huyết ma tiên. Có thể thấy được tuyệt đối là một cái lão gian cự hoạt thoát thân tiểu năng thủ. Tiên giới 36 tiên khiển đội, tuyệt đối không cách nào đối với Phương Họa Mi tạo thành tính mạng uy hiếp. Chỉ cần Phương Họa Mi bất tử, cái kia Vân Song Ưng đại thể cũng là an toàn. Nhưng là, thời gian dài như vậy không thấy bóng người. Thái Huyền Thư Viện thế cuộc nguy hiểm cho đến trình độ như thế, cũng không hiện thân trợ chiến. Lý Mục tổng cảm thấy được, trong này, có lẽ có cái gì đặc thù nguyên nhân. Mà lão thần côn hẳn là biết một ít nội tình, vì lẽ đó Lý Mục mới có câu hỏi này. Lão thần côn trên mặt dương dương đắc ý nụ cười, nháy mắt biến mất, hơi trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi nói, hắn tạm thời là sẽ không trở về, khác có cái khác chuyện quan trọng đi làm. Lý Mục trong lòng hồi hộp một cái, lão thần côn này tấm vẻ mặt đưa đám vẻ mặt, thật là không thông thường. Lẽ nào Phương Họa Mi gặp nguy hiểm? Còn nghĩ hỏi lại thời gian, lão thần côn đã không nhịn được đem Lý Mục ba cái đưa ra đại điện. Lý Mục đứng ở cửa điện khẩu nghĩ đến nghĩ, không có lại đi vào. Hắn xoay người đi cùng bên người gần gũi mọi người nói lời từ biệt. Muốn như tiên giới, này vừa đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Thậm chí cuối cùng có thể hay không sống sót trở về, đều là một cái dấu hỏi. Tự nhiên là được cùng Khưu Dẫn, Quách Vũ Thanh, Vương Thi Vũ, Thanh Phong Minh Nguyệt, Đông Tuyết, Ninh Tĩnh cùng với cái khác một ít bạn cũ nói lời từ biệt. Rốt cục, vào lúc này, Lý Mục liền được cái kia làm hắn khiếp sợ tin tức. Cái gì? Vương Thi Vũ bị mang đi tiên giới? Hắn trố mắt ngoác mồm mà nhìn Thanh Nghiêu đạo nhân. Bên người hai cái hồng nhan cũng đã trước tiên chính mình một bước thăng tiên. Này, chơi đùa đây. Lý Mục xoa xoa mình huyệt thái dương. Lần này, coi như là chết, cũng nhất định phải lấy được tiên giới. Mà tiểu cửu nhưng là nâng mình vinh quang buổi sáng, tìm tới Thanh Phong, vì chính mình định chế một cái đặc thù chậu hoa, có thể đeo trên người. Lại dành thời gian học tập bồi dưỡng vinh quang buổi sáng các loại tri thức. Viên Hống về tới viên tộc, một phen bố trí phía sau, lại đi đến Ngân Lang tộc. Không lâu, Ngân Lang tộc trụ sở liền truyền ra xuân chiều một loại tiếng sói tru, yếu ớt khóc khóc, bi ai tâm ý, kéo dài không tuyệt. Hiển nhiên là Ngân Lang vương chết, để Ngân Lang tộc lâm vào đau khổ bên trong. Lang tộc lấy loại này chủng tộc độc hữu chính là phương thức biểu đạt đối với người mất niềm thương nhớ. Hẹn nửa canh giờ phía sau, Thái Huyền Thư Viện cửa chính, Lý Mục, Tiểu Cửu cùng Viên Hống không hẹn mà cùng tụ tập ở cùng nhau, nhìn thấy lẫn nhau nháy mắt, có cảm giác trong lòng, rõ ràng trong lòng, hỗn độn thế giới sau cùng thời gian, lao ra. Giết hắn long trời lở đất, vì là người chết báo thù. Không có quá nhiều lời nói, ba đạo lưu quang trực tiếp xông ra thư viện trận pháp vòng bảo vệ. Xèo xèo xèo, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Lý Mục lấy ra màu vàng sậm minh đao, hóa thành 120 ngọn phi đao, tịch ngày ấy cuốn địa, chém giết ra ngoài. Cái kia chút còn ở oanh kích thư viện trận pháp vòng bảo vệ phá thiên lực sĩ con rối. Nháy mắt khác nào liêm đao dưới lúa mạch cán một dạng. Đồng loạt ngã xuống, hóa thành phế liệu sắt vụn, mà điều khiển phá thiên lực sĩ nô tiên nhóm thì lại như bị cắt cỏ một dạng, từng tái chém giết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.